Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181, lại làm một quảng cáo. Ngày thứ hai, thứ tư, Trương Dương vừa rời giường liền chuẩn bị. Trương Dương trò cười. Tư liệu sống. Tuần này là thứ 12 kỳ. Cũng là cuối cùng một kỳ. Hết bận này kỳ, hắn liền chuẩn bị toàn thân tâm vùi đầu vào. Che mặt ca vương. Chế tác bên trong đi. Còn, người bình thường hay không bình thường? Này không cần hắn viết kịch bản. Chỉ là thu lại một hồi cũng háo không được quá nhiều thời gian. 10 giờ vừa qua khỏi một khắc, Lưu Văn Tiên gọi điện thoại tới. Trương Đạo, ngươi ở đâu đây? Chúng ta đến Kinh Thành. Trương Dương hỏi, các ngươi có cái khác sắp xếp sao? Có, nhưng xếp ở buổi chiều. Trước tiên đàm luận quảng cáo cùng quan danh sự tình đi. Được, các ngươi đến ta phòng làm việc đi thôi. Sau đó ta đem địa chỉ phân phát ngươi. Được, Trương Dương thu thập một hồi. Đi tới phòng làm việc. Ở trên đường hắn cố ý mua 2 bình nước ép trái cây. Bởi vì hắn nơi ở có chút lệch. Chờ hắn chạy tới phòng làm việc thời điểm, Lưu Văn Tiên phụ tử đã đợi có một hồi. Thật không tiện, để cho các ngươi đợi lâu. Trương Dương mới vừa vào cửa xin lỗi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lưu Văn Tiên cười ha ha đứng lên đến giúp hai người giới. Thiệu, ba, đây chính là Trương Đạo. Trương Đạo, đây là cha ta. Xin chào, Lưu Đồng. Trương Dương bận bịu đưa tay ra. Trong lòng không nhịn được có chút cảm thán. Xem ra bọn họ đúng là bị cổ gia làm cho có chút không thở nổi bức thiết muốn đánh khắc phục khó. Khăn a, không phải vậy như thế một vị lão tổng làm sao sẽ đích thân kết cục tham dự một quảng cáo cùng quan. Danh sự tình, người tốt, Lưu Đồng cười với hắn nắm chặt tay. Trương Dương cười hỏi, ta biết các ngươi đều rất bận. Ta liền không trì hoãn thời gian. Trước tiên đàm luận quảng cáo vẫn là trước tiên đàm luận quan danh. Quảng cáo, quảng cáo, trước tiên đàm luận quảng cáo. Lưu Văn Tiên một bộ rất dáng dấp gấp gáp. Vậy thì xem quảng cáo đi. Lưu Đồng nói rằng, được, Trương Dương lấy ra ở trên đường mua tự liêu. Nói rằng, kỳ thực quảng cáo rất đơn giản. Quảng cáo từ cũng rất đơn giản. Có bao nhiêu đơn giản? Lưu Văn Tiên không nhịn được hỏi. Có thể thấy, hắn đối với Trương Dương mới quảng cáo rất chờ mong. Trương Dương nói rằng, nước ép trái cây, lắc một cái rồi uống. Lưu Đồng không cảm thấy nhíu mày lại. Lưu Văn Tiên cũng sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói, chuyện này, đây chính là quảng cáo từ. Đúng, kiến nghị các ngươi đổi một hồi đóng gói. Đem lắc một cái rồi uống này 5 chữ đột xuất. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Lưu Văn Tiên nhìn hắn ba một chút. Vẻ mặt nhất thời trở nên rất lúng túng. Trương Đạo, ngươi, người này có phải là quá, quá quá đơn giản điềm. Hắn nói tới rất hàm xúc. Thế này sao lại là đơn giản a? Chuyện này quả thật là quá đơn giản a. Người này không phải qua loa người sao? Lắc một cái rồi uống. Điều này cũng có thể gọi có sáng tạo. Chúng ta đã sớm biết a. Còn cố ý ở bình trên người viết lên. Lưu Văn Tiên khóc không ra nước mắt. May nhờ trước hắn còn ở cha hắn trước mặt đại thêm tán thưởng. Kết quả thật xa chạy đến nơi đây. Lại nghe được như thế một cái quảng cáo. Đơn giản, mới dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ a. Trương Dương đem hai người vẻ mặt nhìn ở trong mắt. Biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cười nói, ta đem quảng cáo cho các ngươi biểu thị một lần. Không cần chứ. Lưu Văn Tiên một mặt thất vọng. Lưu Đồng cũng không nói gì. Chỉ là nhìn hắn. Trương Dương đem đồ uống đặt lên bàn. Làm bộ nơi này là cái quầy hàng. Ta là mua đồ uống khách hàng. Các ngươi đập thời điểm tốt nhất có 2 cái. Có thể làm một đôi đáng yêu phụ tử. Hắn một lần nữa đem đồ uống cầm ở trong tay. Nhìn bình thân. Vào lúc này, màn ảnh hẳn là cho này chai nước uống một đặc tả. Đột xuất mặt trên lắc một cái rồi uống này 5 chữ. Sau đó, hai người chúng ta nhìn thấy này 5 chữ có chút buồn bực. Liếc mắt nhìn nhau, 2 giây đồng hồ sau. Hai người lắc, Trương Dương bỗng nhiên uốn éo người. Lưu Văn Tiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghĩ đến cái gì? con mắt sáng choang. Được. Lưu Hiểu cũng là hét lớn một tiếng. Đằng một hồi đứng lên. Kích động nói. Này quảng cáo được. Quá tốt rồi. Oa. Trương Đào. Chấm ngoặc kép. Lưu Văn Tiên cũng là một mặt thán phục. Lúc trước thất vọng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Không thể tin được nói. Người động tác này quả thực là điểm tình chi bút a. Đưa cái này quảng cáo làm tuyệt. Còn có thể như vậy lắc a. Trương Dương cười không nói. Cái này quảng cáo là địa cầu nông phu vườn trái cây lúc đầu tác phẩm. Lúc trước hắn nhìn thấy thời điểm liền lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lắc một cái rồi uống. Quảng cáo nhưng là cố ý hiểu lầm này năm chữ ý tứ. Đem rút đồ uống đã biến thành khách hàng lắc. Chính là cái này hiểu lầm nhường khán giả đã gặp qua là không quên được. Hiệu quả kinh người. Nước ép trái cây. Lắc một cái rồi uống. Này quảng cáo được. Quá tốt rồi. Lưu Đồng đầy mặt kích động. Tiến lên nắm Trương Dương tay. Trương Đào. Cảm tạ. Thật cảm ơn ngươi. Là một người ở thương trường dốc sức làm nhiều như vậy năm người từng trải. Hắn một chút liền có thể nhìn ra này điều quảng cáo tốt kém. Đúng là quá tốt rồi. Chỉ xem một lần liền có thể khiến người ta nhớ kỹ. Hơn nữa này quảng cáo từ còn với bọn hắn sản phẩm hoàn mỹ phù hợp. Quả thực là quá hoàn mỹ. Trương Dương vội hỏi. Lưu Đồng. Không cần khách khí. Ngươi thực sự là giúp ta đại ân. Văn Tiên vẫn nói với ta còn không tin. Hiện tại ta xem như là đã được kiến thức. Lưu Đồng tâm tình thật giống hơi nhỏ kích động. Này quảng cáo ta muốn. Ta muốn. Có nó. Chúng ta nhất định có thể đem thị trường số lượng đoạt lại một phần. Trương Đào. Người ra giá đi. Cái này giá thị trường ta không hiểu lắm. Chấm ngoặc kép. Trương Dương dò hỏi. 1 triệu các ngươi có thể tiếp thu sao? Lần trước khả khẩu nước suối quảng cáo bọn họ đều cho 50 vạn. Lưu gia thực lực so với khả khẩu nước suối hùng hậu hơn nhiều. 1 triệu sẽ không có vấn đề chứ. Hắn hiện tại còn kém này 1 triệu. 1 triệu. Được. Lưu Đồng vẻn vẹn là cân nhắc 2 giây liền đồng ý. Cảm ơn Lưu Đồng. Trương Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hỏi. Chúng ta bây giờ nói đàm luận quan danh sự tình. Không ngờ. Lưu Đồng lại nói ra một câu nhường hắn có chút kinh ngạc. Quan danh sự tình ta đáp ứng rồi. A, Lưu Đồng nhìn Trương Dương nói rằng. Năng lực của ngươi ta đã được kiến thức. Ta tin tưởng ngươi. Cũng tin tưởng ngươi tiết mục. Cảm ơn. Lưu Đồng. Rất cảm tạ ngươi chống đỡ. Trương Dương nghe được mở cờ trong bụng. Đôi bên cùng có lợi. Lưu Đồng khắp khuôn mặt là ý cười. Đến. Chúng ta đến thảo luận một chút quan danh chi tiết nhỏ. Chi tiết nhỏ. Trương Dương ngẩn ra. Cái gì chi tiết nhỏ? Chính là ở tiết mục bên trong muốn nói mấy lần quảng cáo a. Muốn cho sản phẩm của chúng ta mấy cái màn ảnh loại hình. Ây. Xin lỗi. Xin lỗi Lưu Đồng. Những này ta không thể đáp ứng ngươi. Trương Dương có chút lúng túng. Niệm quảng cáo sự tình chúng ta sẽ coi tiết mục tình huống sắp xếp. Nhưng không chấp nhận bất kỳ chỉ định điều kiện. Nếu như ngươi nhất định phải chỉ định. Vậy chúng ta lần này liền không có cách nào hợp tác rồi. A, Lưu Đồng một mặt ngạc nhìn hắn. Không chấp nhận điều kiện. Lại còn có như vậy tiết mục. Chúng ta quan danh đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đưa ra một điểm điều kiện a. Dù sao chúng ta là ra giá cao a. Ngươi lại không thể tiếp thu. Chúng ta làm chính là tiết mục. Không phải quảng cáo, ta cũng không muốn bởi vì quảng cáo ảnh hưởng tiết mục hiệu quả. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Trước đây chính hắn xem tiết mục thời điểm liền thường thường sẽ gặp phải tiết mục bên trong cứng. Nhắc quảng cáo mà ra hí, hiện tại chính hắn có cơ hội làm chủ. Đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy ở trên tay mình phát sinh. Dù sao... Hắn làm tiết mục vì là không chỉ là tiền. Lưu Đồng nhìn hắn, trở nên trầm mặc. Lưu Văn Tiên ở bên cạnh rất muốn nói chút gì, nhưng cũng không biết nên giúp ai. Đơn giản cái gì cũng không nói. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút lúng túng. Trương Dương thử nghiệm đánh vỡ loại này không khí ngột ngạt. Nói rằng, Lưu Đồng, ta cái này cũng là vì tiết mục chất lượng suy nghĩ. Người suy nghĩ một chút. Nếu như này đương tiết mục cuối cùng đi ra hiệu quả không tốt, ta coi như là chỉnh đương tiết mục đều đang nói các ngươi quảng cáo cũng không làm nên chuyện gì a. Ngược lại, nếu như này đương tiết mục tiếng vọng to lớn, cùng binh sĩ như thế to lớn, chúng ta coi như chỉ là ở mới đầu niệm một lần, cũng đủ để cho khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lưu Đồng nhìn hắn, có không thể tưởng tượng nổi hỏi. Trương Đạo, người đối với mình tiết mục liền tự tin như thế. Tình nguyện từ chối cũng không chấp nhận phụ ra điều kiện. Trương Dương nghiêm túc trả lời. Ta đối với mình tiết mục luôn luôn đều là rất tin tưởng. Lưu Đồng theo dõi hắn nhìn có tới nửa phút, cuối cùng gật đầu lia lịa. Nói rằng, ta tin ngươi một hồi. Nghe được quảng cáo cuối cùng không có phi đi. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tuyệt đối nhường ngươi vật có giá trị. Được, Lưu Đồng cười to. Sau đó Lưu Đồng hỏi một chút liên quan với tiết mục phương diện một ít chi tiết nhỏ. Sau đó chính là ký hợp đồng. Thảo luận quảng cáo chế tác. Quảng cáo chế tác Trương Dương với bọn hắn nói tới rất tỉ mỉ. Hơn nữa lần nữa căn dặn tốt nhất có thể ở tiết mục bá ra trước đổi tốt mới đóng gói. Như vậy quảng cáo tiết mục ở bá ra thời điểm mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Một trận bận bịu sống sót. Thời gian đã đến 12 giờ. Bởi vì bọn họ mình còn có bữa tiệc. Trương Dương cũng là không lưu bọn họ ăn cơm trưa. Đem bọn họ đưa ra ngoài. Nếu đến rồi phòng làm việc, hắn cũng lười lại đi nữa. Gọi Từ Tiểu Nhã giúp đỡ đánh một phần cơm. Hắn liền ở phòng làm việc tiếp tục công việc còn lỡ dở. 2 giờ chiều nhiều, hắn nhận được Dương Liễu điện thoại. Trương Đạo, ta cân nhắc qua, này đương tiết mục ta vẫn là không tham gia. Tại sao? Trương Dương cảm thấy rất đáng tiếc. Dương Liễu tiếng tăm so với Diệp Uyển phải lớn hơn nhiều. Tuy rằng vẫn không có đạt đến nổi tiếng mức độ, nhưng cũng là kém như vậy một hai bộ. Miễn cưỡng có thể nói là hàng hiệu. Áp lực quá lớn, lo được lo mất, bởi vì chuyện này. Mấy ngày nay vẫn luôn ngủ không ngon. Dương Liễu chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Không đến nỗi đi, ngươi ngón giọng rất tốt. Nếu như ngươi đến trên tiết mục, tiếng tăm nhất định có thể tiến thêm một bước. Trương Dương vẫn là muốn kiên trì một hồi. Nếu như liền như vậy lên đài, ta còn thực sự đáp ứng rồi. Nhưng mang mặt nạ, ta còn thực sự không hề chắc khí. Ta thật sự rất lo lắng trận đầu liền bị đào thải. Ta này tâm thái thật không thích hợp trên như vậy tiết mục. Cái kia quá đáng tiếc. Xin lỗi, Trương Đạo, không có chuyện gì. Cái kia, trước tiên như vậy. Được, chờ một chút. Trương Dương bỗng nhiên nói rằng, người nếu không tham gia tiết mục, cái kia đến giúp ta làm đoán bình khách quý đi. À, chính là đánh giá một hồi tuyển thủ biểu hiện, lại chính là giúp đỡ khán giả suy đoán thân phận của bọn họ. Ta thích hợp sao? Thích hợp, quá thích hợp. Này đương tiết mục cần 4-5 cái khách quý. Ngươi cố ý thoại ta cho ngươi lưu một. À, ngươi nhường ta suy nghĩ. Ta tối nay trả lời ngươi. Được, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.